Thái cổ cuồng ma, chương 963, lôi phạt thân thể, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không biết qua bao lâu, phảng phất là một ngày, lại phảng phất là một năm, lại thích như là trăm năm. Nằm trên đất Tần Vũ mở hai mắt ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm người ta sợ hãi là cặp mắt cuối cùng thành Tử Bạch nhìn vô cùng yêu dị, phảng phất ở trong ánh mắt cất giấu hai tòa lôi chi. Tử Bạch hai mắt mờ mịt nhìn quang đãng bầu trời, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hồi lâu sau, làm Tử Bạch hai mắt dần dần hiện lên con ngươi đen nhánh, đem Tử Bạch chiếm cứ sau, Tần Vũ ngồi dậy. Hô, hô, Tần Vũ liên tục thâm hút mấy cái hơi lạnh, ngắm nhìn bốn phía sau, sắc mặt trắng bệch tự nói. Ta còn sống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở năm đạo thiên lôi tề hạ sau, Tần Vũ đắm chìm trong cảm ngộ bên trong, có thể cuối cùng một đạo thiên lôi hạ xuống, để cho Tần Vũ thiết thân cảm nhận được bước vào quỷ môn quan cảm giác. Loại cảm giác này so với bị cắn nuốt vòng xoáy thôn phệ toàn bộ sinh cơ tới càng hung, trực tiếp hơn. Vào thời khắc ấy, Tần Vũ thật nhận định chính mình chắc chắn phải chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là chuyện gì xảy ra, vì sao gặp kinh khủng kia lôi phạt chi lôi đánh ta thần hồn bên trong. Có một cổ yếu ớt sinh cơ, này cổ sinh cơ có thể giữ ta thần trí bất diệt. Tần Vũ kinh nghi bất định, mặc dù thần hồn bị đánh thành toái phiến, nhưng Tần Vũ dù sao trải qua quỷ vực tình huống như vậy hắn không phải là không có trải qua, cho nên tại thần hồn phá toái sau, hắn thần trí không tán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở loại trạng thái kia bên dưới, Tần Vũ rõ ràng cảm nhận được chính mình thần hồn lại tràn ra một cổ yếu ớt sinh cơ ý. Tần Vũ thần sắc kinh nghi bất định, suy tư hồi lâu, hắn không kìm lòng được nghĩ đến sinh mạng chi linh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc trước ban đầu có thể chạy nhân quả đạo nhân truyền tống trận, Tần Vũ nhất định sinh mạng chi linh liền ở trong cơ thể mình, nhưng lặp đi lặp lại tìm Tần Vũ cũng không tìm được tung tích tích, nhưng lúc này đây, không giải thích được sinh cơ để cho Tần Vũ mơ hồ đoán được kia sinh mạng chi linh ở đâu. Là dung nhập vào trong thần hồn sao? Tần Vũ ánh mắt thiểm thước nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy chỉ có khả năng này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ném xuống ý nghĩ Tần Vũ bắt đầu nội thị trong cơ thể, khi thấy trong cơ thể tình cảnh lúc chân mày không chỉ có nhíu lại. Lúc này trong cơ thể phơi bày sinh cơ bừng bừng ý, mà thân thể trải qua lần này lôi phạt chi lôi tẩy lễ trở nên càng mạnh mẽ hơn, đặc biệt là những thứ kia bị lôi phạt chi lôi nổ cốt cách. Không chỉ có như thế, lục phủ ngũ tạng, mỗi một cái bắp thịt vô cùng to lớn tản ra từ bạch ánh sáng, có thể nói, bây giờ thân thể cùng lôi phạt chi lôi đã tuy hai mà một, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quan trọng hơn là Tần Vũ vốn là lôi phạt huyết mạch cũng biến thành càng tinh thuần, tiên huyết bên trong cũng hàm chứa lôi phạt chi lôi lực lượng tăng vọt. Thẳng thừng nói, Tần Vũ bây giờ một giọt máu đều không phải là tầm thường đạo cảnh tu sĩ có thể thừa nhận được. Bây giờ ta thân thể coi như là lôi phạt thân thể sao? Tần Vũ khổ sở tự nói, có kinh hỉ cũng có sợ. gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kinh hỉ là lần này cuối cùng ngoài ý muốn thành tựu lôi phạt thân thể, mặc dù hay lại là sơ kỳ, nhưng bây giờ có thể xác định là đây tuyệt đối là lôi phạt thân thể. Nhưng hồi tưởng lại kia mấy đạo thiên lôi, Tần Vũ nội tâm kinh hỉ cũng giảm bớt nhiều, không chỉ có thổn thức không dứt lần này, nếu không phải là sinh mạng chi linh, sợ rằng toàn bộ tâm huyết đều phải tan thành mây khói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiểm tra thân thể sau, Tần Vũ cuối cùng nội thị đến đan điền, mà trong đan điền tình cảnh để cho Tần Vũ có chút ngẩn ra. Hồn đạo đạo anh vẫn tồn tại như cũ, có thể nhường cho Tần Vũ kinh ngạc là, vốn là hồn đạo đạo anh bên trong sát long cùng hoa ban cự long long hồn lại không thấy. Nhưng hồn đạo đạo anh trên lại liền hai cái hình rồng dấu ấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đăng nhập, để đọc truyện nói cách khác, ở kinh khủng kia lôi phạt chi lôi xuống, chính mình hồn đạo đạo anh cùng sát long, hoa ban cự long long hồn toàn bộ đều bị thành toái phiến, sau đó hồi phục để cho những mảnh vỡ này toàn bộ ngưng tụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cuối cùng, tam giả hợp làm một thể, nói cách khác sát long, hoa ban cự long long hồn cũng được hồn đạo đạo anh một phần tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kết quả này để cho Tần Vũ nhất thời không biết nói như thế nào, vốn là ý hắn là sát long cùng hoa ban cự long lẫn nhau cân nhắc mà chính mình từ từ tăng lên hồn đạo, ngày sau ở đi đem hai người long hồn thôn phệ. Nhưng bây giờ, hai cái này long hồn đều được chính mình đạo anh một phần tử. Như thế nào ngăn được, thần sắc âm tình bất định biến ảo, cũng may Tần Vũ phát hiện Sát Long cùng Hoa Ban Cự Long cũng bị thương, trong thời gian ngắn cũng sẽ không tỉnh lại, lúc này mới thở phào, qua một thời gian ngắn đang từ từ đi suy nghĩ một phen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, Tần Vũ lại nội thị đến thể xác chi đạo đạo anh, gặp lôi phạt chi lôi đánh sau, thể xác chi đạo đạo anh cũng nhận được tẩy, từ vốn là trẻ sơ sinh lớn nhỏ biến thành to bằng móng tay, nhưng phát ra thể xác chi đạo lực lượng cực kỳ đậm đà. Cuối cùng, Tần Vũ quan sát tỉ mỉ đến lôi phạt đạo anh, nếu như nói trong cơ thể cũng phát sinh hoặc nhiều hoặc ít biến hóa, như vậy, nhìn từ ngoài biến hóa ít nhất không ai bằng lôi phạt đạo anh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, lôi phạt đạo anh lúc này tràn ra lôi phạt lực nhưng là so với trước kia mạnh hơn không chỉ gấp 3 lần. Nếu như nói lôi phạt chi lôi phân ngũ phẩm, như vậy, hiện tại ở trong người lôi phạt chi lôi tương đương với nhị phẩm đỉnh phong lôi phạt chi lôi, mà uy lực. Sợ rằng có thể xóa bỏ tầm thường đạo cảnh đỉnh phong bên dưới tu sĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ồ, quan sát tỉ mỉ lôi phạt đạo anh, Tần Vũ ngạc nhiên phát hiện lôi phạt đạo anh vốn là nơi mi tâm tuyến tính vết sẹo không thấy, có thể ở nơi này lôi phạt đạo anh đỉnh đầu, lại có đến một đạo vết sẹo. Vết sẹo này có lôi hình, chỉ có dài bằng ngón tay út, nhìn tựa như một cái tiểu lôi rắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kỳ quái, Tần Vũ quan sát tỉ mỉ đến lôi hình vết sẹo, ngạc nhiên phát hiện lôi hình vết sẹo thượng lại có đến nhàn nhạt đường vân. Quan sát tỉ mỉ hồi lâu không nhìn ra đầu mối gì, chỉ đành phải xóa bỏ. Góc truyện audio.com. Sau đó, Tần Vũ thần thức lại quét về phía mi tâm bể khổ, lại phát hiện Thương Thiên Ấn Ký cũng khôi phục nguyên dạng, bất quá, là gặp lôi phạt chi lôi rèn luyện, Thương Thiên Ấn Ký kim sắc bên trong lại lộ ra một vẻ tử bạch nhìn rất là quái dị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ồ, để cho Tần Vũ lại kinh nghi một tiếng là, hữu trưởng lòng bàn tay trục hoang thủ ấn lại cũng lần nữa phục hồi như cũ, hơn nữa cũng nhiều một vệt tử bạch ánh sáng. Tần Vũ quan sát tỉ mỉ đến dấu tay này, từ thực lực tăng lên đi lên sau, hắn rất ít vận dụng cái này thủ ấn, nhưng cũng không có nghĩa là Tần Vũ không có chú ý trục hoang thủ ấn, hắn phát hiện theo thời gian đưa đẩy, dấu tay này tập hợp lực lượng lại càng cường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính là bởi vì điểm này, cho nên Tần Vũ không có ý định vận dụng ngón này ấn, chính là muốn đợi tập hợp lực lượng đủ nhiều lúc có thể trở thành chính mình đòn sát thủ. Nhưng không nghĩ gặp lần này lôi phạt chi lôi đánh, tập hợp lực lượng toàn bộ đều trôi theo dòng nước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá, để cho Tần Vũ kinh nghi là, dấu tay này bên trong tập hợp lực lượng lại càng ngày càng mạnh. Kỳ quái, trục hoang thủ ấn đến cùng ẩn chứa bực nào bí mật? Vân vân, trục hoang đến cùng ngộ cái gì đạo? Một cái thủ ấn có thể như thế nghịch thiên. Tần Vũ nhìn chằm chằm hữu trưởng thủ ấn, đột nhiên ý thức được cái gì, kinh nghi bất định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với trục hoang, Tần Vũ chưa bao giờ khinh thị qua, dù sao, bị trấn áp nhiều năm như vậy, còn có thể sống sót coi như nhưng mà cạm bẫy đỉnh phong, ngụy thánh tu vi cũng cực kỳ không đơn giản. Nhưng bây giờ ngay cả hắn một cái thủ ấn cũng có thể cất giữ thời gian dài như vậy, còn có thể tập hợp lực lượng, cái này làm cho Tần Vũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa Tần Vũ đột nhiên nghĩ tới trục hoang đối với hắn tìm hiểu đạo không nói tới một chữ qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tên kia đến cùng còn có loại nào bí mật, Tần Vũ khẽ nhíu mày, cùng còn trẻ trục hoang cùng đỉnh phong trục hoang hắn đều chung đụng, nhưng hai người cũng cho Tần Vũ một cổ sâu không lường được như vậy cảm giác. Thôi, lúc này ở nghĩ tưởng cũng vô dụng, chẳng sớm ngày đến nửa bước tiên cảnh. Tần Vũ trầm ngâm chút ít đem ý nghĩ đè xuống, bắt đầu tìm hiểu thể xác chi đạo, chuẩn bị đưa tới thể xác chi đạo từ kiếp. Một năm số 08 tháng, lại còn không đi ra. Chu Linh viết mắt thứ 6 đất độ kiếp, trong lòng kinh ngạc tự nói, nếu như không phải là Tần Vũ độ kiếp số lần quá nhiều, để cho Chu Linh suy đoán tuyệt đối là đỉnh cấp yêu nghiệt, không dám mạo hiểm nhưng tiến vào bên trong quan sát lời nói, sợ rằng, nàng sớm liền tiến vào bên trong kiểm tra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chu Linh lời nói không rơi, đột nhiên thấy thứ 6 đất độ kiếp vòng xoáy dũng động, một đạo thân ảnh hiện lên, lóe lên một cái rồi biến mất, liền biến mất không thấy gì nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi ra, Chu Linh không chỉ có mắt nhìn đất độ kiếp cửa đại điện, lại thấy một tên mặc đạo bào thiên ảnh đang đứng ở cửa đại điện, Chu Linh ánh mắt sáng lên, đạo. Tiểu sư muội, làm sao ngươi tới? Thế nhưng đạo bào thiên ảnh nhìn đại điện ra phương hướng, thật lâu cũng không phục hồi tinh thần lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu sư muội, Chu Linh liền vội vàng đi ra, nghi ngờ hỏi, Chu sư tỷ, trước vậy, Góc truyện audio.com. Người nọ là ai? Đạo bào nữ tử trong lời nói mang theo một phần giọng run rẩy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người kia chính là ta lần trước đã nói với ngươi liên tục độ mấy lần cướp người a thế nào? Tiểu sư muội ngươi biết hắn? Chu Linh kinh ngạc hỏi. Không, không biết, có lẽ là ta bị hoa mắt. Chu sư tỷ, hắn tên gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.